Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 44, để cả hai vào thỉnh an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia tiểu thư, xin dừng bước. Lưu Ma Ma nhanh chóng đuổi theo hai người phía trước. Bạch Nhất Quân cùng Mặc Viên khó hiểu quay lại nhìn, vì đang phải sắm vai một thục nữ, nên Mặc Viên cười hiền hòa, lễ độ lên tiếng. Lưu Ma Ma có chuyện gì sao? Là Thái Hoàng Thái Hậu truyền chỉ căn dặn nô tỳ đưa vương gia và cả tiểu thư vào chữ thọ cung thỉnh an. Chấm, hả, nụ cười của Mặc Viên hơi cứng lại, uầy uầy không phải chứ, mình nghe nhầm thôi. Sau khi thôi miên bản thân Mặc Viên nhanh chóng tiếp lời. Để vương gia vào thỉnh an sao? Vậy có thể phiền Lưu Ma Ma chờ một chút để vương gia dẫn ta tới ngự hoa viên trước hay không? Tiểu thư, lão Phật gia cho gọi cả người và vương gia vào thỉnh an. Chấm, Mặc Viên, đờ mờ, hiện thực vẫn là hiện thực, gọi nàng Á Thiên ơi, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa mà. Thần kinh yếu ớt của nàng không chịu nổi đâu, đừng đùa nhau thế chứ. Mặc Viên gấp đến độ sắp khóc liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Bạch Nhất Quân, mong lương tâm của hắn mau chóng trỗi dậy mà cứu nàng một mạng. Hu hu hu hu, tót, nhưng hiển nhiên lương tâm của ai đó đã sớm vứt ra biển cho cá ăn từ lâu, hắn bình tĩnh nói với Lưu Ma Ma. Được, Ma Ma đi trước, bổn vương sẽ đưa nàng vào sau. Lưu Ma Ma nghe vậy liền hành lễ rồi lui xuống. Thấy Lưu Ma Ma đã đi xa, Mặc Viên lập tức trở mặt mở to mắt chừng Bạch Nhất Quân. Họ Bạch kia, ngươi lại dám hố ta. Chấm chấm chấm, có sao? Bạch Nhất Quân cười như không cười nhìn nàng. Ngươi còn dám nói sao? Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý, đi vào đó lỡ có chuyện gì sao? Ây ây ây ây ây ây, điên mất thôi, tại ngươi, đều tại ngươi, căng thẳng vậy làm gì? Chẳng phải chỉ thỉnh an một chút thôi sao? Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, Mặc Viên lúc này rất muốn xông lên bóp chết tên đứng trước mặt mình. Hắn nói dễ nghe quá nhỉ, còn không đợi nàng nói Bạch Nhất Quân đã tiếp lời còn thuận tay xoa xoa đầu nàng. Thật ra thì Hoàng Tổ Mẫu là người hiền lành, người cứ tự nhiên một chút không cần phải sợ, Mặc Viên rối rắm chẳng thèm để ý việc hắn xoa đầu nàng. Thật sao, ừ, mau đi thôi, hắn mỉm cười gật đầu khẳng định, sau đó lôi kéo nàng đi vào. Chúc mọi người năm mới vui vẻ HP, chấm chấm chấm, mãi yêu, LT, 3 cách chương.